Cánh cửa Homer Kisaragi Kisaragi, chương 65, màn 65, ma trận 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lâm đang xem qua một vài đĩa phim cũ, anh giống như Kỳ Tiểu Bối đã nói. Cố gắng hồi tưởng lại một số thứ, nhưng khi tìm lại được những bộ phim quen thuộc, hiệu quả lại không tốt lắm hơn nữa. Anh thực sự sắp phát ớn với mấy bộ phim đó rồi. Kiến thức vật lý liên quan trong Interstellar thực ra rất nông cạn. Diệp Lâm thích những cảnh quay về vũ trụ trong phim, hình ảnh hố đen, sao mộc đều được làm rất chân thực, tỷ lệ cũng hoàn hảo, chắc chắn là được tạo ra bằng các chuyên gia. Kỳ Tiểu Bối thích nhất là Blade Runner, cô có thể thuộc lòng câu thoại. Cổng ta nhiều sơ, giống như lúc đầu cô nói với Diệp Lâm, những cảnh tượng mà loài người không thể tưởng tượng được. Cronos không có bộ phim yêu thích nào, hắn không quan tâm đến khóa giải mã hay mã nguồn. Chỉ nghĩ mỗi ngày làm sao để được ngủ với Diệp Lâm thêm chút nữa. Dù sao thì từ khi hết nghỉ phép, hắn lại bắt đầu cuộc sống hàng ngày phải ngâm mình trong biển. Diệp Lâm sau này khi nghĩ xem rốt cuộc mình đã giấu mã nguồn ở đâu, thường vô thức nhìn chằm chằm vào Cronos. Tuy nhiên, Tiên Phong luôn hiểu lầm, thường vì một ánh mắt của Diệp Lâm mà trực tiếp xê, đờ, đè lên hôn môi. Khiến Diệp Lâm thời gian gần đây vô cùng lo lắng, chỉ sợ mình lỡ nhìn sai một cái. Giây tiếp theo đã bị ấn xuống giường nửa ngày không dậy nổi. Kỳ Tiểu Bối chắc là lương tâm trỗi dậy, cũng không thúc giục anh. Mặc dù Diệp Lâm tạm thời chưa thể khôi phục trí nhớ, nhưng gần đây vẫn có những chuyện tốt xảy ra. Một trong số đó là Jock đã tỉnh, bệnh viện Pephone có chức năng thông báo cho người thân của bệnh nhân. Trước khi Jock hôn mê được đưa vào, Diệp Lâm đã đăng ký thông tin liên lạc của mình trên đó. Khi anh đến bệnh viện, Jock vừa tỉnh lại. Vẫn đang thực hiện một số phản ứng hồi phục cơ bản, như di chuyển nhãn cầu, phân biệt số. Anh ta tạm thời vẫn chưa thể nói chuyện, Diệp Lâm chỉ có thể căng thẳng nhìn anh ta. Thời gian thăm khám rất ngắn, anh vẫn mặc đồ vô trùng, được bọc kín như một cái kén. Không mất trí nhớ chứ, Diệp Lâm quan tâm nhất là điều này. Có lẽ Jock muốn trợn mắt, nhưng vì không có sức lực, việc lật mí mắt cũng trở thành chuyển động chậm. Lòng trắng mắt lộ ra quá lâu suýt nữa khiến Diệp Lâm tưởng anh ta lại sắp ngất đi. Toàn bộ cơ thể đều không có vấn đề lớn, nhưng có một số di chứng, ví dụ như từ đầu gối trái trở xuống, Jock không cảm nhận được gì. Diệp Lâm sau đó đã cùng anh ta làm rất nhiều kiểm tra, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết, cũng không thể xác định có phải do thần kinh hay không. Ngồi xe lăn là được, tâm lý của Jock không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Anh ta nhìn nhận chuyện sinh tử nhẹ nhàng hơn bất kỳ ai, Diệp Lâm đã phát hiện ra điểm này khi ở trong cửa. Anh đã liên lạc được với Kỳ Tiểu Bối chưa? Jock hỏi, có nhớ ra gì không? Diệp Lâm, đầu dễ thế, còn chưa giải mã được chương trình nội bộ của 26 inch và 28 inch. Jock, những thứ đó không quan trọng nữa rồi, phải tìm được mã nguồn. Anh ta dừng lại, rồi nói, trong thời gian tôi không có ở đây, Lý Triệu Bạch có gây chuyện gì không? Diệp Lâm hồi tưởng lại, lắc đầu nói, chắc là không, chủ yếu là chúng ta và người bên vật lý thiên văn cũng ít qua lại. Tọa độ điểm kỳ dị cho họ rồi thì họ còn phải dành thời gian tính toán dữ liệu quỹ đạo hấp dẫn mới, tạm thời không để ý đến bên chúng ta đâu. Jock nhìn anh một cái, đột nhiên nói, anh cũng đang tính toán à, biểu cảm của Diệp Lâm có chút gượng gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh quả thật đang âm thầm giải bài toán này. Không công khai là vì mọi người bây giờ hy vọng anh có thể nhanh chóng khôi phục trí nhớ, nhưng chuyện trí nhớ rõ ràng là không đáng tin cậy bằng vật lý. Diệp Lâm lại không muốn làm giảm sự nhiệt tình của mọi người, chỉ đành lén lút tính toán. Jock nhìn chằm chằm vào mặt anh, một lúc lâu sau mới dụ mắt, thờ ơ nói. Bên vật lý thiên văn có đội ngũ bạch hạc gần 100 người đang xử lý dữ liệu khổng lồ trong cửa và tính toán tọa độ điểm kỳ gì. Anh là một mình, có vấn đề gì không? Cũng tạm được, Diệp Lâm gãi đầu, bây giờ anh có thể trực tiếp tiếp cận máy tính siêu hạt nhân của khu 1, điều này mang lại cho anh rất nhiều tiện lợi. Chỉ là ngủ ít đi vài tiếng thôi, nếu Cronos mỗi ngày có thể ít làm phiền anh một chút, tốc độ thực ra còn có thể tăng lên. Jock thở dài, anh ta lẩm bẩm, anh quả nhiên không thay đổi gì cả. Diệp Lâm nghe anh ta nói vậy thì có chút tò mò, cố ý hỏi. Vậy anh nghĩ tôi sẽ đặt mã nguồn ở đâu? Jock. Anh hãy nghĩ từ một góc độ khác, nếu bây giờ anh có mã nguồn, anh sẽ đặt nó ở đâu? Diệp Lâm chớp mắt, tự tin lên, Jock ngồi trên xe lăn, anh ta lăn bánh xe, từ chối sự giúp đỡ của Diệp Lâm. Bây giờ anh quyết định đặt nó ở đâu, thì ngày xưa anh nhất định đã làm như vậy rồi. Không có gì phải nghi ngờ cả, vì anh là như thế đấy. Vài ngày trước khi Jock xuất viện, Cronos hiếm khi khá ngoan ngoãn, chỉ phụ trách việc đưa đón Diệp Lâm. Tình cảm của Tiên Phong đối với Jock tóm lại là hoàn toàn không có tình cảm. Cronos chỉ nhìn thoáng qua đối phương từ xa qua lớp kính vào ngày đầu tiên. Đôi mắt nhạt màu như đang nhìn một sinh vật vẫn còn đang thở. Jock vì điều này mà tâm trạng rất phức tạp, bóng gió hỏi về cuộc sống hôn nhân ép buộc của Diệp Lâm thế nào. Cũng tốt, Diệp Lâm nghĩ một lát, thành thật nói, mới đầu định ly hôn, sau đó phát hiện hình như tôi đã thầm yêu anh ta hơn 100 năm rồi, thì cảm thấy dù sao cũng coi như một giấc mơ thành hiện thực. Jock, biểu cảm của anh ta như đang nói, hai người lại dây dưa đến thế à? Diệp Lâm thực ra cũng không thể hiểu lắm sự lựa chọn của bản thân trong quá khứ. Bất kể trước đây là vì tương lai trái đất hay hòa bình thế giới, dường như anh thực sự đã gánh vác một số phận nặng nề không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể vì thế mà không tiếc từ bỏ mọi thứ, bao gồm cả Cronos. Cái gọi là lựa chọn của anh chính là chân lý cuối cùng của kỳ tiểu bối, đối với Diệp Lâm cũng rất mâu thuẫn. Anh không chắc liệu bản thân trong quá khứ có chân thực hơn hay Diệp Lâm. Hiện tại không có gánh nặng gì mới là chân thực, không ai có thể cho anh câu trả lời giữa hai điều này. Quá khứ bị phong ấn trong dòng sông ký ức, như những viên sỏi củi, được gột rửa sạch sẽ, trong suốt và đáng yêu. Diệp Lâm hài lòng với hiện tại, anh có vật lý và Cronos, thỉnh thoảng vào cửa để tìm điểm kỳ dị cũng không phải là chuyện gì to tát. Nếu Lý Triệu Bạch có thể an phận, anh không ngại lặp lại cuộc sống như vậy mỗi ngày. Có lẽ anh của quá khứ cũng từng khao khát như vậy. Jock hiếm khi an ủi người khác, anh ta không thấy suy nghĩ của Diệp Lâm có gì đáng xấu hổ. Chỉ là môi trường không cho phép, vì thảm họa đứt gãy xảy ra quá đột ngột, xích đạo vỡ vụn, văn minh sụp đổ, đổi lại là bất kỳ ai cũng không thể sống yên ổn được. Diệp Lâm đùa, cà phê, di cư, cùng lúc trỗi dậy nữa. Anh nói, có lẽ họ mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta thực sự nên từ bỏ trái đất, từ bỏ cánh cửa Homer, đi đến vũ trụ, bất kỳ hành tinh nào khác, tạo một tầng khí quyển nhân tạo có lẽ cũng không quá khó khăn. Jock nhìn Diệp Lâm như nhìn một kẻ ngốc, anh đã từng phủ quyết đề xuất đó rồi mà, đừng để tôi phải nhấn mạnh lại nữa chứ. Diệp Lâm có chút tò mò, cơ sở mà tôi phủ quyết lúc đó rốt cuộc là gì? Jock nhún vai, ai biết được, mức độ công nghệ lúc đó không thể đồng thời hỗ trợ phe di cư và Beacon Project, còn anh đã chọn Beacon Project, tạo ra các tiên phong. Đương nhiên nếu chọn di cư, chúng ta có lẽ sẽ từ bỏ tất cả người thường, chỉ mang theo Bạch Hạc. Anh ta dừng lại một chút, rồi lại như phàn nàn. Tôi đâu biết lúc đó anh nghĩ gì, đột nhiên trở nên lương thiện và tốt đẹp đến vậy, có lẽ là đang yêu. Diệp Lâm, cách chương.